Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Ash vs Misty. Top 32 tranh tài ngay tại khi thế ngất trời cử hành. Rasaku kết thúc e tổ tranh tài về sau, ba người đi tới tổ B địa phương, vừa vặn gặp phải Ash đối Misty tranh tài, tìm tới Brock về sau. Rasaku ba người ngồi xuống. Rasaku liếc qua ngay tại làm thức ăn nhanh tiêu thụ đội Rocket ba người. Hy vọng bọn họ chớ làm loạn. Không phải Rasaku cũng không để ý đem bọn hắn ném ra. Muốn bắt đầu, Brock nói. Rasaku bọn hắn cũng đem lực chú ý đặt ở tranh tài bên trên. Chỉ thấy Misty trước phái ra chính mình Polio. Ash nơi đó cái thứ nhất phái ra Kingler, Polio, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, Misty đánh đòn phủ đầu, Kingler, càng cua chùy đỡ được, sau đó đánh mặt biển. Ash kêu lên, Polio lập tức sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, đánh về phía Kingler, Kingler càng cua khổng lồ phát ra bạch quang, đem Bubble Beam, bọt biển tia sáng ngăn trở, sau đó càng cua hung hăng đả kích ở trên mặt nước. Càng cua chùy công kích năng lượng hình thành một cái quang đoàn. Trực tiếp thuận mặt biển đánh trúng Polio, đem nó đánh bay ra ngoài. A, càng cua chùy là hệ thủy kỹ năng, đem hệ thủy năng lượng hội tụ đến càng cua bên trên dùng để phòng thủ. Dạng này giảm mạnh Bubble Beam, bọt biển tia sáng, công kích tổn thương. Rất có một bộ nha. Ash, Rasaku sờ lên cằm nói. Nhìn xem Ash biểu hiện, con mắt không khỏi sáng lên. Xác thực, Ash hiện tại so sánh với Indigo giải thi đấu thời điểm. Xác thực thành đạo, Ruby đã xuất ra bản bút ký của mình. Chăm chú ghi chép, dạng này huấn luyện ra. Đáng giá hắn ghi chép. Polio, Hypnosis, thuật thôi miên. Misty cắn răng nói, nhảy vào trong nước tránh né. Ash nói, Polio Hypnosis, thuật thôi miên, sử dụng, Kingler nhảy xuống nước tránh thoát. Sau đó nương theo lấy Ash gọi, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, trực tiếp từ Polio phía sau đánh trúng nó. Trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku gật gật đầu nói ra, xác thực trưởng thành rất nhiều. Không giống trước kia một mực nhiệt huyết xông về phía trước. Cũng là hiểu được lợi dụng sân bãi ưu thế. Trở về đi, Polio, Misty thu hồi Polio nói. Vất vả ngươi, như vậy, ra sân đi, Psyduck, hoa, một mặt ngốc Psyduck xuất hiện ở đây trong đất. Ash ngưng trọng nói, quả nhiên là Psyduck nha. Như vậy, Kingler, cha đạp nó. Rasaku nhìn xem Ash sắc mặt ngưng trọng, hỏi Brock nói, Brock, Ash vì cái gì khẩn trương như vậy a? Bởi vì Misty để Psyduck học được bơi lặn, Brock nói nghiêm túc, Rasaku sợ run cả người, thở dài nói, Ash, ngươi tự cầu phúc đi, học được bơi lặn, Rosa đầu óc mơ hồ hỏi, có ý tứ gì a? Ruby cũng tò mò nhìn xem Rasaku. Rasaku cùng bọn hắn giải thích nói, Misty Psyduck tiềm lực 10 phần lớn, đặc biệt là Psybow, niệm lực, uy lực, chỉ là bình thường chính là một cái không biết bơi vịt lên cạn mà thôi. Nhưng nếu như đau đầu tới cực điểm, nó liền sẽ bộc phát ra cường lực Psybow, niệm lực, ta thử qua uy lực, có thể tránh thoát Mewtwo thời điểm đó Psybow, niệm lực, trói buộc. Rosa cùng Ruby hút miệng khí lạnh. Mewtwo bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng thường xuyên nghe Rasaku đề cập tới. Biết đúng đúng một con còn nhỏ thần thú, thế mà có thể tránh thoát thần thú Psybow, niệm lực, trưởng khống. Mặc dù có thể là Mewtwo không có đem hết toàn lực nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này Psyduck tư chất. Bất quá Misty thật đúng là có thể xuống tay a, để một cái vịt lên cạn học được bơi lội, đơn giản đáng sợ. Rasaku nói, trong sân Sai Đắc đã sử dụng Sai Bâu niệm lực, trực tiếp đem Kingler định trên không trung, sau đó từng cái đụng vào nham thạch trên bình đài. Kingler cứ như vậy khuất nhục thua trận. Sau đó As thu hồi Kingler, phái ra chính mình Ferligert. As kêu lên, Ferligert, Grun, cắn nát, chấm ngoặc kép, Sai Đắc, Sai Bâu niệm lực. Misty kêu lên, Ferligert lao thẳng tới Sai Đắc, đồng thời miệng rộng bên trong ngưng làm ra một bộ màu đen răng nhọn. Sai Đắc sử dụng Sai Bâu niệm lực, nghĩ khống chế lại Ferligert, nhưng Ferligert Grun cắn nát, tuyệt chiêu là hệ bóng tối. Từ Grun cắn nát, tuyệt chiêu bên trong tứ tán hệ bóng tối năng lượng quấy nhiễu được Sai Đắc Sai Bâu niệm lực. Một phát Grun cắn nát, trực tiếp cắn trên người Sai Đắc, cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Sai Đắc tại Ferligert trong miệng liều mạng giãy giụa, nhưng nó quá coi thường Ferligert lực cắn, chăm chú cắn lấy Sai Đắc trên thân căn bản không cho nó thoát thân. Sai Đắc, Misty đau lòng kêu lên. Nghe được Misty la lên, Sai Đắc ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Sau đó tiến hóa ánh sáng từ trên người nó phát ra. Tiến hóa rồi, Ruby giật mình nói. Rasaku bọn hắn cũng là một mặt chấn kinh. Sai Đắc thế mà tiến hóa. Tiến hóa thành màu lam Gawak về sau, thuộc tính tăng lên không ít. Gawak một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh vào Ferligert trên mặt. Ferligert bị đau, buông lỏng ra Gawak. Gawak nhảy vào trong nước, cách xa Ferligert, sau đó từ trong nước xông ra, rơi vào một cái khác khối trên bệ đá. Dấu bé đạt vịt là có con vịt đặc thù bề ngoài Pokemon. Sau tiến hóa thân thể biến thành màu lam, cái trán có cái hạt châu màu đỏ, con mắt thu nhỏ nhưng con mắt biến lớn còn có thần. Vịt miệng biến hẹp lại nhọn, đỉnh đầu mọc ra bốn cái gai nhọn hình dáng nhô lên. Tứ chi biến thành thon dài, tay có ba căn đầu ngón tay, chân có bốn cái chỉ trong đó một cây hướng về sau. Ngón tay cùng ngón chân ở giữa màng hiện lên màu trắng. Cũng mọc ra màu trắng móng tay, cái đuôi cũng thay đổi dài ra rất nhiều. Sai Đắc, không, là Gawak, làm cho gọn gàng vào. Một lần nữa Hydro Pump, siêu súng nước, Misty kêu lên, đừng thua, chúng ta cũng dùng Hydro Pump, siêu súng nước. As kêu lên, hai phát Hydro Pump, siêu súng nước, chạm vào nhau, tóe lên đầy trời bọt nước. Nhưng Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực vẫn là Gawak hơn một chút, dù sao Ferligert là dựa vào vật công ăn cơm. Tại đặc công bên trên xác thực không sánh bằng Gawak. Aqua Z, dòng nước phun ra, As kêu lên, hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Dòng nước trong nháy mắt bao khỏa Ferligert, sau đó tốc độ cực nhanh đón Hydro Pump, siêu súng nước, vọt tới Gawak. Nhìn thấy Ferligert đến Gawak nham thạch bình đài, Rasaku lắc đầu nói ra, tướng quân, thắng bại đã định. Brock bọn hắn cũng là thở dài, biết đợi chút nữa liền có kết quả rồi. Quả nhiên như là mọi người sở liệu, Ferligert thuận lợi đến bình đài về sau. As hét lớn, Ferligert, sau cùng Grun, cắn nát, giải quyết nó. Không được, Gawak, né tránh. Misty cũng phát hiện chính mình không ra, nhưng sai lầm chính là không ra. Lần này cũng định ra thắng bại. Gawak mới vừa rồi bị Ferligert Grun cắn nát, cắn trúng, cũng đã là vết thương chồng chất, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra tránh né. Không hề nghi ngờ bị Ferligert cắn một cái ở trong miệng, hung hăng khẽ cắn, triệt để đem Gawak cắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Gawak mất đi năng lực chiến đấu, cho nên ván này là As tuyển thủ đạt được thắng lợi. Trọng tài công chính nói, vất vả ngươi, Gawak. Misty thu hồi Gawak nói, mặc dù thua, nhưng ngươi tiến hóa chính là cho ta tốt nhất phần thưởng. Rasaku đứng dậy nói ra, đi thôi, As hiện tại trưởng thành ta cũng nhìn thấy. Tiếp xuống tranh tài hắn cơ bản sẽ không thua. Chúng ta tại trận chung kết gặp đi. Brock nhìn xem rời đi ba người, cười nói, xem ra As trưởng thành cũng kích thích đến Rasaku. Mặc dù As hiện tại không phải là đối thủ của Rasaku, nhưng lấy As tốc độ phát triển, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Rasaku. Hơn nữa còn có khả năng phản siêu. Xác thực như là Brock nói, As trưởng thành xác thực kích thích Rasaku, nhưng không có Brock suy nghĩ như thế kích thích đến Rasaku. Từ hệ thống nơi đó biết mạnh hơn cảnh giới, Rasaku sẽ không lại tự cao tự đại, biết được tự thân nhỏ yếu mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.